Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Lão Căn kinh ngạc. Lê Lão Căn hưng phấn. Lê Lão Căn đắc ý. Lúc này, cả người Lê Lão Căn cho người ta cảm giác hoàn toàn khác. A Thanh, nàng nói nàng thích ta. Hi hi, Lê Lão Căn cười đến nỗi lộ cả hàm răng còn sót lại. Lê Lão Căn từ nhỏ đến lớn, luôn bị người ta chế giễu. Bây giờ lần đầu tiên có người nói thích ông, nụ cười trên mặt ông thế nào cũng không dừng lại được. Lê Thanh chấp, Lê Lão Căn rõ ràng là bị người ta gài bẫy rồi. Người phụ nữ kia, rõ ràng là muốn dụ dỗ Lê Lão Căn, nhảy sông gì đó, chắc cũng chỉ là làm bộ làm tịch cho Lê Lão Căn xem. Chỉ là Lê Lão Căn keo kiệt lại IQ thấp, ban đầu căn bản không hiểu ý người ta. Mãi đến hôm nay nàng ta nói thẳng ra, Lê Lão Căn mới hoàn hồn, cũng coi như xong. Tiểu Hứa bảo Lê Lão Căn đừng nói chuyện của bọn họ ra ngoài. Lê Lão Căn cái miệng rộng này lại không nhịn được, trực tiếp nói với hắn. Lê Thanh chấp nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Kỳ thực, năm ngoái, sau khi nhà bọn họ có tiền, đã có người muốn giới thiệu vợ cho Lê Lão Căn, còn thăm dò ý tứ của Kim Tiểu Diệp. Thời buổi này người ăn không no rất nhiều. Đối với bách tính tầng lớp dưới đáy mà nói, chỉ cần có thể ăn no, bọn họ cái gì cũng nguyện ý làm. Làm vợ Lê Lão Căn có thể không lo ăn mặc, ngày ngày ăn thịt, những cô nương trẻ tuổi có lẽ không vui lòng. Nhưng những phụ nữ lớn tuổi đã mất chồng lại nguyện ý, chỉ là những người tìm đến Kim Tiểu Diệp đều bị Kim Tiểu Diệp từ chối. Ai lại muốn đột nhiên có thêm một bà mẹ chứ? Không ngờ lại còn có người tìm đến Lê Lão Căn, thậm chí còn chủ động dụ dỗ Lê Lão Căn. Theo như lời Lê Lão Căn nói, người phụ nữ kia hơn 30 tuổi, trông rất xinh đẹp. Nàng ta thật sự rất có thể liều mình. Cha, lời nàng nói, cha thật sự tin sao? Lê Thanh chấp hỏi, Lê Lão Căn lý sự thẳng thừng. Có gì không thể tin? Ta đã cứu nàng. Lê Thanh chấp nghiêm túc nhìn Lê Lão Căn. Lê Lão Căn rời mắt đi, lẩm bẩm, nàng tự nói như vậy. Lê Lão Căn không phải kẻ ngốc. Ông đương nhiên biết người phụ nữ kia không thể nào thật sự thích ông. Ông từ nhỏ đến lớn, chỉ có phần bị phụ nữ cười nhạo, làm sao bây giờ tuổi đã cao như vậy, đột nhiên có người để ý ông. Tiểu Hứa, còn xinh đẹp như vậy, nhưng được người ta thích, ông vẫn rất vui vẻ. Nghĩ như vậy, Lê Lão Căn lại nói, bây giờ ta đã khác rồi, trước đây đã có người muốn giới thiệu vợ cho ta, chỉ là ta không vừa ý, kỳ thực năm ngoái. Cũng có người đến trước mặt Lê Lão Căn, nói chuyện cưới vợ cho ông, nhưng nói đều là người ở thôn Miếu Tiền hoặc gần thôn Miếu Tiền. Lê Lão Căn từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt, những người phụ nữ kia ít nhiều gì cũng có quan hệ với những người bắt nạt ông. Ông tự nhiên không vui lòng. Cha, nếu cha muốn thành thân, vậy thì về thôn Miếu Tiền, đến ở nhà cũ. Đến lúc đó mỗi tháng con cho cha một lượng bạc dưỡng lão. Ngoài ra thì không còn gì khác. Một lượng bạc, Lê Lão Căn rất hưng phấn. Lê Thanh chấp nói, nhưng nếu như vậy, sau này con lên kinh thành thi khoa cử, đi làm quan ở nơi khác sẽ không mang cha theo. Lê Thanh chấp vẫn luôn không thích ép buộc người khác. Nếu Lê Lão Căn muốn thành thân với người ta, hắn sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu Lê Lão Căn thật sự làm như vậy, nhất định phải dọn ra khỏi nhà hắn. Sau này hắn đi nơi khác gì đó, cũng sẽ không mang theo Lê Lão Căn. Hắn không muốn trong nhà có thêm một người. Mẹ, có dụng ý khác, Lê Thanh Chấp đã bắt đầu tính toán phải tìm người trông chừng Lê Lão Căn và người mà Lê Lão Căn định cưới. Để Lê Lão Căn bọn họ không thể gây chuyện cho hắn. Không được. Lê Lão Căn không cần suy nghĩ liền nói, hiện tại ông tâm tâm niệm niệm, chỉ mong Lê Thanh Chấp có thể làm quan, mà ông sau khi có một đứa con trai làm quan, có thể khiến người ta hâm mộ. Nếu Lê Thanh Chấp không mang ông theo, ông chỉ có thể luôn ở lại thôn Miếu Tiền, không thể đến nơi Lê Thanh Chấp làm quan để ra oai sao? Đúng lúc này, Tiền Trường Sinh nói, một lượng bạc có phải là quá ít không? Một con vịt quay tứ xuyên đã bán một lượng bạc rồi. Lê Lão Căn nghe vậy, cũng hoàn hồn, a Thanh, ta không cưới vợ, con không thể bỏ rơi ta. Trước đây Lê Thanh Chấp đã từng uy hát, y, ế, pê ông. Nói là nếu ông đi đánh bạc, sẽ bỏ rơi ông. Bây giờ Lê Thanh Chấp nói như vậy, nghe như là muốn bỏ rơi ông. Ông không muốn, vợ nào có quan trọng bằng con trai. Lê Thanh Chấp không ngờ Lê Lão Căn trong nháy mắt liền tự mình bóp xê, hát, ế, tê đào hoa của mình. Cha thật sự không cưới. Ta không cưới, ta đều không còn dùng được nữa rồi. Lê Lão Căn nói, ông thời trẻ từng nghĩ đến nữ nhân. Tuổi tác lớn rồi thì sớm đã không còn nghĩ nữa. TBC ông sớm đã không còn dùng được nữa rồi. Lê Thanh Chấp nghe Lê Lão Căn nói như vậy, mới hoàn hồn. Lê Lão Căn quả thật không được. Chính là cái không được mà đàn ông khó chịu nhất. Hắn trước đây đã từng kiểm tra thân thể cho Lê Lão Căn. Lê Lão Căn tuổi đã cao, những năm tháng trước đó lại đói khát lại lao lực, sớm đã không còn được nữa. Hắn có giúp Lê Lão Căn điều trị thân thể, nhưng sau khi hắn xuyên không, bàn tay vàng rất yếu, cũng không lãng phí năng lượng vào loại chuyện đó. Không còn dùng được nữa là gì? Tiền Trường Sinh tò mò hỏi. Lê Thanh Chấp, Thường Chiêm hiểu biết nhiều hơn một chút. Hắn khẽ ho một tiếng, nói với Lê Lão Căn, Lê đại bá không cưới vợ là đúng rồi. Cưới người ta về, nhất định phải tiêu tiền nuôi. Đại bá dọn ra khỏi đây rồi, cũng không thể ăn cơm ta nấu nữa. Thậm chí người ta cho đại bá ăn cái gì, đại bá chỉ có thể ăn cái đó. Hoàn toàn bị người ta quản. Thường Chiêm dọa Lê Lão Căn. Lê Lão Căn lập tức nghĩ đến em dâu của mình. Người không cho mình ăn cơm, ở nhà tác quái, ông dáng người nhỏ bé, ngay cả phụ nữ cũng đánh không lại, nếu thật sự thành thân với người ta rơi vào tay người ta. Lê Thanh Chấp lại không quản ông, Lê Lão Căn dùng mình một cái, triệt để bỏ ý định cưới vợ, ngóng trông nhìn Lê Thanh Chấp, a Thanh, ta không cưới vợ, không cưới không cưới. Lê Lão Căn đã nói như vậy. Lê Thanh Chấp nói, được, không cưới, cha yên tâm, con nhất định sẽ phụng dưỡng cha đến cuối đời. Lê Thanh Chấp không nói nhiều, nhưng đã quyết định, phải đi điều tra tiểu hứa kia. Nếu người ta chỉ muốn sống tốt, đến dụ dỗ Lê Lão Căn thì thôi vậy. Ngay cả người như Lê Lão Căn cũng dụ dỗ, cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu người này có ý đồ xấu, vậy hắn phải điều tra xem sau lưng người này có người hay không. Năm đó Hồng Huy muốn ra tay với việc buôn bán của Kim Tiểu Diệp. Ai biết bây giờ có người muốn thông qua Lê Lão Căn để nhắm vào hắn hay không. Ăn cơm xong, Lê Thanh Chấp liền bảo Tiền Trường Sinh uống thuốc. Lê Lão Căn thấy Tiền Trường Sinh uống cạn chén thuốc Lê Thanh Chấp sắc, rất là bội phục. Lê Thanh Chấp căn bản chưa từng học y thuật. Tiền Trường Sinh không sợ đau bụng sao? May mà ông không cần uống thuốc. Lê Lão Căn đã quên tiểu hứa của mình rồi, nói với Lê Thanh Chấp, a Thanh, ta muốn ăn táo tàu. Lê Thanh Chấp nghe vậy, lấy táo tàu Kim Tiểu Diệp treo trên xà nhà xuống, nắm một nắm lớn đưa cho Lê Lão Căn. Cách đây không lâu, Kim Tiểu Diệp mua 10 cân táo tàu về, mà nàng vẫn luôn cất giữ, không cho Lê Lão Căn ăn thoải mái. Không còn cách nào, trước đây nàng không cất giữ, Lê Lão Căn liền không ngừng ăn, một hơi ăn hết toàn bộ táo tàu, kết quả là bị đau bụng. Lê Lão Căn người này, phải coi ông như trẻ con mà quản. Lê Thanh Chấp cũng tự mình nắm một ít táo tàu ăn, còn cho Tiền Trường Sinh vài quả. Thân thể của đệ đã tốt hơn chút rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ phơi nắng nhiều nhé. Được, Tiền Trường Sinh nghiêm túc nói. Hắn kỳ thực cũng rất thích phơi nắng. Ánh mặt trời chiếu trên người ấm áp rất dễ chịu. Tiễn Tiền Trường Sinh rời đi, Lê Thanh chấp lên lầu, tiếp tục viết Quỳnh Độc Du Ký của mình. Hắn đặt ra quy định cho mình, mỗi ngày đều phải viết 3.000 chữ. Như vậy, một tháng hắn có thể viết được một quyển sách. Hôm nay, Lê Thanh chấp viết về xe đạp trong sách. Hắn còn tiện tay vẽ một bức tranh. Thời đại này, không thể chế tạo ra xe đạp có thể chạy trên đường được. Trước tiên là dây xích kim loại trên xe đạp, với công nghệ hiện tại rất khó chế tạo ra. Tiếp theo là, lúc này không có cao su, không thể chế tạo ra lốp xe cao su. Có lẽ có người có thể dùng gỗ gì đó làm ra một chiếc xe đạp. Nhưng xe đạp như vậy muốn đạp được, nhất định phải tốn rất nhiều sức lực. Lốp xe đạp hiện đại khi hết hơi, đạp trên đường xi măng cũng rất tốn sức. Tình trạng đường xá thời đại này, đạp xe có thể mệt xê, hát, ế, tê người sóc xê, hát, ế, tê người. Nhưng vẽ một bức tranh để người ta nghiên cứu thì không sao. Tiếp theo viết đến một số thứ có thể chế tạo ra vào lúc này. Hắn cũng có thể vẽ tranh, để những người có hứng thú với khoa học, với sáng chế. Thử nghiên cứu một chút, khi Lê Thanh chấp nghĩ như vậy. Tiền Trường Sinh, người đã xem Quỳnh Độc Du Ký, rất muốn làm một hầm bioga, có thể tạo ra khí, có thể đốt cháy, thật là thú vị, nhưng cái này hình như hơi khó. Tiền Trường Sinh nhìn về phía Tiền Nhị Phu Nhân, mẹ, con muốn một thứ. Trường Sinh, con muốn cái gì? Tiền Nhị Phu Nhân kinh hỉ nhìn Tiền Trường Sinh, mẹ lập tức tìm người đi mua cho con. Cách chương.